Rượu rau bôi phui quân, chương 40, kẻ thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngốc, nhưng Đàm Mẫn thì thật sự ngốc luôn rồi. Không ngờ một chuyện lớn như vậy cũng không thể đánh gục được cô. Hiện tại, vị tiểu thư kia vẫn còn đắc ý lắm. Tay cầm thẻ đen anh trai nhà mẹ đẻ đưa. Người của Tịch Quyền thì ở dưới lầu thay cô quẹt thẻ. Còn lên tận đây hỏi cô có cần mua thêm gì không? Bà chủ giàu có này chỉ phẩy tay bảo không cần. Mấy món nhỏ còn lại cô tự mua và tự mang về được. Người đó chỉ để lại một câu. Phu nhân chơi vui vẻ. Rồi rời đi, Đàm Mẫn nghĩ đến những ngày tháng về nhà phải chăm con. Còn chồng thì một tuần mất hút 7 ngày. Sắc mặt liền tái mét. Buổi dạo phố tiếp theo vì thế mà mất đi niềm vui. Chưa đến 4 giờ chiều, Đàm Mẫn đã nói nhớ con nhỏ ở nhà. Muốn về sớm, Yên Hàm tiện tay mua một món quà cho đứa bé nhà cô ta. Nói là quà bù cho tiệc mừng đầy tháng. Lên xe, Chu Nịnh không hiểu chuyện. Liền hỏi, sao cậu còn mua quà cho con trai cô ấy? Không biết hôm nay cô ấy ra ngoài chỉ để bàn tán về cậu sao? Để bịt miệng cô ấy lại, tránh việc bị mình phản đòn rồi về lại nói linh tinh. Mình có chút e ngại cô ấy rồi. Chu Nịnh bật cười, cậu nghĩ xa thật đấy. Mà này, hả, cậu có WeChat của anh Yên không? Yên Hàm không ngờ cô ấy lại nói thật. Nhướng mày, cậu thật sự định. Chu Nịnh hơi đỏ mặt. Vừa rồi mình bị anh ấy làm sao xuyến. Khi anh ấy cúi đầu chào mình với Đàm Mẫn, bọn mình đã chạm mắt một chút. Yên Hàm chậm rãi lấy điện thoại ra, chia sẻ danh thiếp của Yên Quân Minh cho cô ấy. Thanh niên tài giỏi ở Bắc Kinh nhiều thế mà, sao cậu lại nghĩ đến anh ấy? Cậu không hiểu đâu, đó là cảm giác tim đập rộn ràng mà. Yên Hàm ngẩng đầu, sau đó mỉm cười, không nói thêm một lời nào nữa. Cô làm sao mà không hiểu? Nếu không hiểu thì đã không âm thầm chờ đợi sự theo đuổi của Tịch Quyền đến tận bây giờ. Mong anh mang đến cho cô một chuyện tình lãng mạn có một không hai. Sau khi thêm tài khoản xong, tâm trạng của Chu Nịnh rất tốt. Cô ấy hỏi, cậu còn thời gian tụ họp không? Bao giờ thì quay lại Paris vậy? Vài ngày nữa thôi, kỳ nghỉ là khoảng 20 ngày. Giờ đã qua hơn nửa. Tuy nhiên, nếu đúng lịch làm việc, Tịch Quyền chắc vẫn còn đang nằm viện. Dùng bữa tối xong, Yên Hàm trở về, bên ngoài trời đang mưa. Bắc Kinh vào tháng 10 mưa xuống thì lạnh vô cùng. Lúc tài xế đến, anh ấy mang theo cho cô một chiếc áo khoác. Vừa nhìn thấy là áo của Tịch Quyền, cô liền biết ngay là do anh dặn mang tới. Nên khóe môi nơi không ai nhìn thấy khẽ nhếch lên. Lên xe, tài xế nói tất cả đồ cô mua đã được mang về nhà. Hỏi xem món đồ cô đang cầm có cần mang về không. Yên Hàm gật đầu, đưa tôi đến bệnh viện trước. Sau đó anh giúp tôi mang về. Được ạ, anh mang đồ đến đâu vậy? Đến phòng thay đồ của cô. Không, là mang đến nhà mới của tôi hay nhà cũ của tôi? À, nhà mới của cô. Yên Hàm hài lòng gật đầu. Chỗ đó cô chỉ mang một số món đồ qua, vẫn chưa lấp đầy. Nếu Tịch Quyền đã có lòng muốn sống cùng, cô đành cố gắng lấp đầy thôi. Mưa không ngớt trên suốt đường đến bệnh viện. Lúc đến nơi, tiếng mưa tí tách che lấp tiếng bước chân. Người trên giường vẫn đang truyền dịch và ngủ. Yên Hàm không đánh thức anh, chỉ một mình ngồi ngắm mưa. Tâm trạng rất tốt, có lẽ vì mọi chuyện đã được giải quyết. Cả thân thể lẫn tinh thần cô đều nhẹ nhõm, nhưng cũng vì ngắm mưa lạnh cả đêm. Ngày hôm sau cô bị cảm, mà trời lại mưa liền một tuần. Thành ra cô cảm một tuần không khỏi. Khi vào phòng bệnh, cô đều đeo khẩu trang, khiến Tịch Quyền nhìn mà buồn bực. Em có thể bỏ khẩu trang ra được không? Yên Hàm lắc đầu, bác sĩ bảo phải đeo. Gọi bác sĩ lại đây. Thôi đi. Bác sĩ nhà anh, làm gì mà phiền thế? Bác sĩ nhà anh lại để em bị cảm 7 ngày không khỏi à? Tịch Quyền cảm giác mình bị sỉ nhục. Yên Hàm bật cười, sức đề kháng em kém thì biết làm sao, mà anh bây giờ sức đề kháng cũng rất yếu, rất dễ bị lây từ em, rồi sẽ không tốt cho quá trình hồi phục. Nếu bệnh trở nặng thì, anh nhướng mày, thì thế nào, chết sao? Sắc mặt Yên Hàm lập tức thay đổi. Anh im ngay cho em, lớn thế rồi mà cứ như trẻ con vậy, tưởng em sẽ dỗ dành anh hả? Tịch Quyền buồn bực chuyển chủ đề. Em đi đâu mà cả nửa ngày không thấy bóng? Không đi đâu cả, chỉ đi dạo chút thôi. Đi dạo trong bệnh viện. Hửm, Yên Hàm ngập ngừng một chút. Đi tái khám, Tịch Quyền khó hiểu. Tái khám gì? Sau một tháng sảy thai phải tái khám. Ánh mắt Tịch Quyền nhìn cô chăm chú. Sau đó vươn tay về phía cô. Yên Hàm nhìn anh, đứng im một lát rồi bước qua ngồi cạnh giường. Tịch Quyền nắm lấy tay cô, ủ trong lòng bàn tay. Sao rồi, cơ thể ổn chứ? Cũng ổn, không có ảnh hưởng gì chứ? Yên Hàm lắc đầu, Tịch Quyền gật nhẹ, thật sự thở phào một hơi. Vậy là tốt rồi, anh ngẩng lên, em sắp phải về Paris rồi nhỉ? Bao giờ về? Yên Hàm không nói, bao giờ anh xuất viện? Sắp rồi, em không cần lo cho anh. Có công việc thì cứ đi. Bao giờ em về? Yên Hàm nhìn anh, rồi lại rời ánh mắt không nói gì. Tịch Quyền thấy vậy, mỉm cười. Kỳ nghỉ của em không thể dài thế được. Đúng không? Đã 20 ngày rồi. Em sẽ đi trong 2 ngày tới sao? Yên Hàm vẫn im lặng, cúi đầu nhìn chiếc váy của mình. Tịch Quyền nhướng mày, bóp nhẹ tay cô. Sao vậy? Không nỡ rời xa anh à? Ai không nỡ xa anh? Kế hoạch là ngày mai kết thúc kỳ nghỉ. Tịch Quyền nghe xong, im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Ngày mai bay không kịp, vậy bay ngày kia nhé. Yên Hàm nhìn anh, dường như cảm nhận được sự ngập ngừng lúc nãy là do anh có chút không muốn rời xa cô. Hai người trao nhau ánh mắt, người nằm trên giường đột nhiên mở miệng, bỏ khẩu trang ra. Yên Hàm từ từ đưa tay lên, tháo dây đeo một bên, nhưng ngay lập tức bị anh kéo xuống. Môi chạm môi, anh tiến vào, nhẹ nhàng chiếm lấy cô. Chờ anh xuất viện rồi sẽ đến thăm em. Hàm Hàm, ngoan. Tim Yên Hàm run lên, khóe mắt chợt cay cay. Rõ ràng cô chưa từng thiếu thốn điều gì, nhưng khoảnh khắc ấy, trong lòng cô lại giống như vừa nhận được điều gì đó. Cảm giác được lấp đầy, rất thỏa mãn. Hôn xong, người đàn ông chậm rãi buông cô ra, cầm điện thoại sắp xếp chuyến bay. Xong xuôi, anh ngẩng lên, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nói ra thì, Yên Hàm vẫn luôn không hiểu tại sao hôm đó anh lại gặp tai nạn. Hôm đó anh lái xe thế nào vậy? Kỹ thuật lái xe của anh chẳng phải rất giỏi sao? Anh nhếch môi cười nhạt. Nghĩ về em, ánh mắt Yên Hàm thoáng dao động. Thực ra cô đã từng đoán rằng anh vì tâm trạng không tốt mà mất tập trung, khiến chiếc xe của cậu hai nhà họ Thẩm đâm vào. Nhưng khi chính anh nói ra, cô vẫn cảm thấy như có một cú chấn động trong tim. Sau này anh phải lái xe cẩn thận. Có gì mà phải nghĩ chứ? Cô khẽ nói bên tai anh. Tịch Quyền gật đầu. Biết rồi. Giờ không dám tùy tiện nữa. Có người đang chờ anh mà. Tim Yên Hàm mềm nhũn, nơi sâu thẳm nhất trong lòng cũng bắt đầu có chút không nỡ. Nhưng anh nói sẽ đến tìm cô, nên cô nghĩ mình có thể nhẫn nại thêm một chút. Ngày cô bay, Bắc Kinh vẫn còn mưa phùn, lạnh cắt da. Dẫu vậy, mưa nhỏ thế này không ảnh hưởng đến chuyến bay. Yên Hàm khoác áo giả, một mình lên đường trở lại Paris. Khi vừa hạ cánh, Vưu Nghiên đã đến để kiếm bữa ăn, sau đó tổng kết ngắn gọn về những gì Yên Hàm trải qua lần này. Thật là kỳ diệu, Yên Hàm mỉm cười, không phủ nhận. Vưu Nghiên vừa ăn mì vừa nhìn cô. Vậy Tịch Quyền thật sự tỏ tình với cậu rồi à? Yên Hàm lại khẽ cười. Vưu Nghiên im lặng một lúc, rồi nói, sao không nói gì? Có phải trong lòng cậu vẫn thấy bất an, không dám đặt kỳ vọng quá lớn vào anh ấy không? Yên Hàm, một tiếng, Người đối diện thở dài. Ai, mình hiểu mà, chắc Tịch Quyền cũng hiểu. 3 năm trời, kết hôn hơn 1 năm, 2 lần chuẩn bị ly hôn. Anh ấy mới phát hiện mình thích cậu. Ăn xong, Yên Hàm lười biếng dựa vào ghế. Thở dài, thôi, không nói chuyện này nữa. Công việc của cậu sao rồi? Có lười biếng không đấy? Lười gì mà lười, làm việc đến mức đĩa đệm cột sống sắp thoát vị luôn rồi. Yên Hàm bật cười, cực khổ rồi, cậu cũng đâu có nhẹ nhàng. Không biết mấy ngày Tịch Quyền chưa tỉnh lại, cậu làm sao vượt qua được? Yên Hàm nghiêng đầu nhìn hoàng hôn Paris ngoài cửa sổ, mỉm cười, dù sao cũng qua rồi. Khi đó mình nghĩ, bọn mình có lẽ là như vậy thôi. Đời này định sẵn không có duyên ở bên nhau, mình cũng không có dũng khí dứt khoát mà không vì anh ấy lo nghĩ. Chỉ cần anh ấy bình an, mình cũng thấy đủ rồi. Vưu Nghiên cảm thán, cậu làm mình sợ thật đấy. Mình đã thề mấy lần trong đời này sẽ không bao giờ chủ động thích ai. Như cậu mà đau lòng thêm vài lần nữa chắc mất mạng sớm luôn. Yên Hàm bật cười, nhớ đến Chu Nịnh, mấy chuyện này ấy mà. Chỉ là một ánh mắt cũng đủ rồi. Thật sự không phòng nổi. Chu Nịnh một bữa cơm thôi mà đã thích Yên Quân Minh nhà mình rồi. Không biết tán tỉnh đến đâu rồi. Chu Nịnh, cô gái nhà có công ty điện ảnh ấy hả? Ừ, tên gì nhỉ? Bắc Chu Entertainment. Không sao, vị tiểu thư lăn lộn khắp các sân khấu lớn nhỏ ở Bắc Kinh này tố chất tâm lý cũng không tệ. Nếu tán không được thì cũng chẳng sao. Mà chưa chắc anh Yên đã cao tay hơn cô ấy. Yên Hàm cười ngặt nghẽo. Vưu Nghiên nhìn cô, nói tiếp. Còn cậu, trình độ chắc chắn không bằng Tịch Quyền đâu. Thật sự đấy, không phải mình muốn tạt nước lạnh vào mặt cậu. Nhưng cậu đừng đặt kỳ vọng quá lớn vào anh ấy. Cậu nghĩ xem, cậu thích anh ấy 3 năm. Yêu sâu đậm, liệu anh ấy có thể đạt được cùng mức độ đó không? Có khi chỉ vài tháng thôi là đã chán nản mất kiên nhẫn rồi. Yên Hàm chậm rãi gật đầu. Ừ, mình biết mà. Vưu Nghiên, vậy nghỉ ngơi sớm đi. Không còn sớm nữa, cậu còn phải điều chỉnh múi giờ. Mai đã hẹn chụp ảnh sản phẩm mới rồi. Chị mình hả? Đúng vậy, nhiếp ảnh gia riêng của cậu mà. Tối mai ăn cơm với chị ấy được không? Mình đã hẹn và sắp xếp xong rồi. Cậu không cần lo. Yên Hàm gật đầu. Cảm ơn nhé, chị em tốt. Không cần phải lo chuyện gì cả. Nên buổi tối, sau khi rửa mặt xong, Yên Hàm nằm xuống giường, bắt đầu suy nghĩ về những lời Vưu Nghiên nói khi nãy. Mặc dù trong lòng cô vẫn chờ đợi một chuyện tình lãng mạn từ anh, nhưng thật sự, cô không kỳ vọng quá nhiều. Bay từ Bắc Kinh đến Paris mất 10 tiếng, lệch múi giờ 6 tiếng. Mỗi lần gặp nhau ít nhất phải dành ra 5 ngày, mới miễn cưỡng gọi là gặp mặt và tận hưởng chút thời gian bên nhau. Mà Tịch Quyền quản lý cả một tập đoàn lớn như vậy, hỏi anh có thể tìm đâu ra kỳ nghỉ 5 ngày mỗi tháng đây? Có lẽ ban đầu một vài lần, hoặc 3-4 lần, sau đó sẽ là mỗi quý 1 lần, rồi mỗi năm 1 lần. Còn cô thì vẫn sẽ không thường xuyên quay về. Từ lúc bắt đầu thích anh, cô đã không còn ở độ tuổi hành động theo cảm tính. Nếu không đã chẳng âm thầm thích anh suốt 3 năm, giờ đây cô cũng sẽ không vì một lời anh nói thích mình mà tràn đầy nhiệt tình. 3 ngày 2 lượt chạy về, nghĩ mãi, cô nghe thấy tiếng chuông sớm của Paris vang lên. Yên Hàm ngừng lại dòng suy nghĩ, lập tức chìm vào giấc ngủ. Ban ngày, việc chụp ảnh không cần cô giám sát. Yên Hàm ngủ thẳng đến chiều. Sau khi chỉnh trang, cô đến công ty, thì nhiếp ảnh gia đã gần như hoàn thành công việc. Chị họ cô là một nhiếp ảnh gia thời trang. Cô đã gặp Tịch Quyền trong lễ cưới của chị ấy. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là cô biết anh. Còn anh thì hoàn toàn không có chút ký ức nào đẹp đẽ về lần gặp ấy. Khi Yên Hàm còn chưa đến studio, đã bị một người quen sơ sơ chặn lại. Đó là Lộ Tử Thấm, cháu gái của thím cô, trước đây thường qua lại nhà họ Yên. có lẽ hôm nay theo chị họ cô đến đây. Yên Hàm, người đó chớp mắt nhìn cô. Yên Hàm gật đầu, hôm nay không có lịch trình gì sao? Rảnh đến chỗ tôi chơi à? Người kia làm việc trong giới giải trí. Hình như là ở công ty Bắc Chu Entertainment của nhà Chu Ninh. Tôi đến chụp quảng cáo. Hôm nay không bận gì. Đi cùng chị Yên thì đến thăm cô. Yên Hàm gật đầu, cũng không khách sáo quá nhiều. Dù hai người quen biết từ nhỏ, nhưng đối phương lại theo đuổi hình tượng kiêu ngạo. Không biết vì đi theo hướng này quá lâu hay sao. Giờ đây với ai cũng giữ vẻ xa cách. Cô đương nhiên cũng không chủ động gần gũi. Yên Hàm vào studio, vừa lúc nhiếp ảnh ra hoàn thành công việc. Cô chào vài người mẫu, rồi rủ mọi người đi ăn. Một vài người ngại không muốn làm phiền cô. Chỉ có Lý Thiện Thu là người đủ đẳng cấp, đồng ý đi cùng. Mấy năm trước, khi chị họ cô chưa lập gia đình, họ thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Nhưng từ khi sự nghiệp cô bận rộn hơn, họ chỉ gặp nhau khi có công việc chung. Bình thường gặp mặt, hai người có thể trò chuyện đủ chuyện trên đời. Nhưng hôm nay, vì có mặt Lộ Tử Thấm và Lý Thiện Thu, Yên Hàm chẳng nói gì về chuyện gia đình, chỉ nhàn nhạt nói chuyện công việc. Lý Thiện Thu không giỏi tiếng Trung, không nói nhiều, còn tiểu thư họ Lộ thỉnh thoảng lại nhắc vài chuyện như lịch trình dày đặc, quá mệt mỏi, muốn rút lui khỏi giới giải trí. Vưu Nghiên nghe được trong studio, thấy cô ấy vừa nói qua điện thoại rằng cô ấy không nhận một bộ phim vì đoàn phim không đủ trình độ. Nghe vậy, Vưu Nghiên cho rằng câu muốn rút lui rõ ràng là giả, không nhịn được liền nói, rút lui cũng tốt, 25 tuổi đã rút lui, quả là độc nhất trong giới giải trí. Để người đời nhớ mãi. Lộ Tử Thấm nhìn cô ấy, mỉm cười nhã nhặn, tôi không đặt nặng danh tiếng, mới có suy nghĩ như vậy. Nếu không, có cậu của tôi ở đây, tôi cần gì mà không được. Vưu Nghiên càng cảm thán, thật là tấm gương sáng cho chúng tôi học hỏi. Nếu tôi có một người cậu như vậy, đúng là ngồi chờ tài nguyên rơi vào tay, chẳng phải khổ sở gì. Lộ Tử Thấm mỉm cười. Mỗi người đều có chí hướng riêng, tôi luôn tự lực cánh sinh. Vưu Nghiên đang định hỏi một câu, tự lực mà cô chỉ được mấy vai phụ thế thì khi nào rút lui chính thức đây? Thì bị Yên Hàm khẽ ho một tiếng ngăn lại, ra hiệu dừng, đừng hỏi nữa. Cô ấy đành lẳng lặng dừng lại, cười uống nước. Đúng lúc đó, điện thoại của Lộ Tử Thấm đổ chuông. Cô ấy đứng dậy ra ngoài nghe máy. Chị họ Yên Hàm liền đổi chủ đề, trò chuyện với cô về vết thương của Tịch Quyền. Nhưng vừa mở miệng, từ xa đã có một người phụ nữ bước đến, đi ngang qua bàn họ, nhấc ly nước trên bàn lên hất thẳng vào mặt Lý Thiện Thu. Yên Hàm ngẩn người, ngước mắt nhìn, hai người bên cạnh lập tức đứng dậy. Vưu Nghiên chỉ tay vào đối phương, cô là ai, làm cái gì vậy? Người phụ nữ kia khoảng 20-30 tuổi, giọng điệu mỉa mai, chỉ vào Lý Thiện Thu, mắng bằng tiếng Hàn. Yên Hàm lập tức lấy giấy lau mặt cho Lý Thiện Thu. Cô biết chút tiếng Hàn, nghe được mấy từ như kẻ thứ ba, đồ hạ tiện, trong lòng lập tức hiểu ra chuyện gì. Cô vừa lau được vài cái, khẽ thở dài, chuẩn bị đứng dậy mở miệng nói chuyện. Ai ngờ đối phương bất ngờ chỉ thẳng vào cô, mắng luôn, Yên Hàm, vốn dĩ cô không hiểu câu kia. Sau đó chị họ cô dịch lại, cô ta nói em cũng không phải thứ tốt đẹp gì, một ruột với nhau cả. Yên Hàm, chị họ Yên Hàm lập tức ngăn cản người phụ nữ kia. Ý cô là gì? Nói rõ rồi đi, người kia thậm chí còn muốn nhấc ly nước trên bàn, định hất vào Yên Hàm. May mắn là chị họ cô kịp thời giữ lại. Nhân viên an ninh nhà hàng lập tức có mặt, kéo người phụ nữ đó đi. Người kia vừa đi vừa chỉ vào Yên Hàm, tiếp tục chửi bới không ngừng. Yên Hàm hít sâu một hơi, đứng lại, cách Trương.